Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, phần 167. Đại lực sĩ X mà ốm nhị muốn đi kinh thành. Lâm Uyển Uyển hung hăng xoa nhẹ một phen mắt. Còn có một giọt nước mắt treo ở trên cằm. Nàng hốc mắt hồng đến chói mắt. Ta không cần đi kinh thành, nàng thừa nhận. Nàng sẽ ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm tưởng tượng kinh thành bên kia phồn hoa. Cùng với nhiều năm không thấy cha mẹ hòa thân tỉ tỉ, nhưng nàng ở Giang Nam ngây người thập ngũ năm. Như thế nào có thể nói rời đi liền rời đi, Nguyên Sơn nhìn đến Lâm Uyển Uyển khóc còn như vậy quật. Đáy lòng nảy lên một tia chua xót. Hắn sợ Lâm Uyển Uyển tính tình đi kinh thành sẽ chịu khi dễ, Nguyên Hải Đường bên kia nói là tưởng. Lâm Uyển Uyển tưởng tiếp về bên người. Lúc này đảo không sợ khắc đến Lâm Khanh Khanh, Nguyên Sơn cũng không tình nguyện Lâm Uyển Uyển rời đi chính mình, nhưng hắn già rồi, sớm hay muộn sẽ rời đi Lâm Uyển Uyển. Nàng yêu cầu được đến nàng nên được đến đồ vật tới bảo hộ chính mình, Uyển Uyển. Lại đây ngồi, Lâm Uyển Uyển ngạnh cổ nuốt xuống nước nở thanh đi đến Nguyên Sơn bên người. Ngồi xuống, ta đừng rời khỏi ông ngoại, nói cái gì cũng vô dụng, không phải rời đi. Nguyên Sơn kiên nhẫn hống, ngươi chỉ là tạm thời đi. Kinh thành trụ trụ, cùng cha mẹ ở chung thôi. Không vui không thói quen liền trở về. Không có gì ghê gớm. Nói nữa, ngươi không phải rất muốn biết Khanh Khanh quá đến thế nào sao? Đi ngươi chẳng phải sẽ biết. Lâm Uyển Uyển nghe được tạm thời, hai chữ. Nàng nhìn về phía Nguyên Sơn. Chỉ là đi chơi chơi sao? Nàng dao động. Lặp lại xác nhận, không phải ông ngoại không cần Uyển Uyển sao? Sao có thể không cần Uyển Uyển? Nguyên Sơn mày kiếm cao dựng, ông ngoại đau nhất Uyển Uyển. Sao có thể không cần Uyển Uyển? Cường điệu hai lần, Lâm Uyển Uyển yên lặng đếm, nàng nghiêng đầu xem Nguyên Sơn mờ u bàn tay. Đôi mắt vẫn là ướt rầm rề, không biết khi nào. Ông ngoại già rồi, mà nàng trưởng thành, Lâm Uyển Uyển nhìn thật lâu sau. Mới nhẹ nhàng nói, ta đây đi, nhưng là, nàng vội vàng mà che lại Nguyên Sơn tay. Thô giáp mà an tâm, ta thực mau liền sẽ trở về, hảo, ông ngoại ở chỗ này chờ ngươi. Uyển Uyển, ngươi, ngươi muốn đi kinh thành. Nguyên Hằng tầm mắt như là dính ở Lâm Uyển Uyển trên người giống nhau. Nàng bận rộn thu thập ra một ít thường dùng quần áo. Cách hắn gần một chút khi... sẽ mang quá cúc non hương thơm, đúng vậy, Lâm Uyển Uyển đưa lưng về phía hắn. Bất quá là, phanh, một tiếng cửa phòng mở. Lâm Uyển Uyển quay đầu lại. Nguyên Hằng không thấy, nàng lẩm bẩm tự nói. Nói xong không nói xong nói. Ngoặc kép, đi ở vài ngày liền đã trở lại, Nguyên Hằng cùng nàng quan hệ hảo. Không thể tiếp thu bạn tốt rời đi tin tức. Thực bình thường. Lâm Uyển Uyển suy sụp mà tưởng, ngày mai nàng liền phải đi theo thái phó phủ phái tới người lao tới. Kinh thành, như thế nào như vậy không có chân thật cảm đâu. Lâm Uyển Uyển khẩy khẩy bọc hành lý vài món nam trang. Sâu kín mà thở dài. Rời đi Giang Nam kia một ngày. Là cây hòe gai hoa khai thời điểm, muôn vàn lục chế một mặt bạch. Có hương ở lan tràn. Lâm Uyển Uyển thích nhất ăn cây hòe gai cháo. Cũng không biết ở kinh thành nàng còn có thể hay không ăn đến, Nguyên Sơn đem Lâm Uyển Uyển đưa ra. Võ quán, hắn phía sau là thường lui tới cùng nàng đùa giỡn thành một mảnh đồng bọn, bên trong không có Nguyên. Hằng, Lâm Uyển Uyển không thích làm ra vẻ. Nàng giơ lên tươi đẹp cười. Các ngươi chờ ta trở lại a. Lâm lên xe ngựa, Lâm Uyển Uyển ngừng hạ động tác. Nàng quay đầu lại, ông ngoại, ngươi cùng Nguyên Hằng nói. Chờ ta trở lại thời điểm, khẳng định có thể đánh quá hắn. Muốn phóng trước kia, Nguyên Sơn định là không muốn Lâm Uyển Uyển luôn là giống nam hài nhi giống nhau đùa giỡn. Lúc này đây, hắn lại phá lệ gật đầu. Vậy ngươi đến nỗ lực một chút, bởi vì Nguyên Hằng cũng sẽ tiến bộ, Lâm Uyển Uyển tự tin mà nâng cằm lên. Có quang ảnh thoảng qua nàng khóe miệng, đó là tự nhiên. Sau một đường sóc này mấy ngày. Tuy là Lâm Uyển Uyển tự xưng là thân thể tố chất cực cường. Chờ tới rồi kinh thành. Nàng cũng mệt mỏi gầy một vòng, không cần người khác nâng. Lâm Uyển Uyển tay một trống. Làm lơ người bên cạnh ánh mắt. liền nhảy xuống xe ngựa, nàng vỗ vỗ tay. Đỉnh đầu Thái Phó Phủ, ba cái chữ to nhảy vào nàng tầm mắt. Hảo không khí phái, có một cái bà tử chào đón. Cười ngâm ngâm cúc hoa mặt. Nhị tiểu thư dọc theo đường đi mệt muốn chết rồi đi. Lâm Uyển Uyển cúi đầu nhìn mắt chính mình nam tử trang phục. Theo bản năng sờ lên mặt. Xem ra nàng cùng tỷ tỷ thật sự rất giống đi, khi còn nhỏ là. Hiện tại cũng là, đãi Lâm Uyển Uyển xem chính mình. Vương ma ma mới tiếp tục nói. Nhị tiểu thư kêu lão nô vương ma ma liền có thể, Lâm Uyển Uyển biết nghe lời phải. Hơi điểm đầu, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Vương ma ma mang theo Lâm Uyển Uyển vào Thái Phó Phủ. Bên trong phủ dọc theo đường đi độc đáo làm Lâm Uyển Uyển xem hoa mắt. Đây là nàng ở võ quán nhìn không tới điển nhã, nàng trộm quan sát đến. Cái này vương ma ma tựa hồ ở Thái Phó Phủ địa vị rất cao. Nhưng đối chính mình thái độ lại và khiêm tốn. Lâm Uyển Uyển đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Lâm Uyển Uyển bị đưa tới chủ thính đường. Chủ thính đường trừ bỏ hầu hạ hạ nhân. Ghế trên chỉ có một người, vương ma ma từ bên người nàng trải qua. Đứng ở kia duy nhất phụ nhân phía sau, nàng một người đứng ở giữa. Bối đĩnh đến cực thẳng. Vị kia phụ nhân nhìn đến nàng trang phục tựa hồ còn không có phản ứng lại đây. Hảo sau một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng. Ngoặc kép, là Uyển Uyển sao? Lâm Uyển Uyển, ngoặc kép, nàng có thể đoán được phụ nhân đó là nàng mẫu thân. 10 năm không thấy, nàng vẫn còn phong vận nhưng nàng chính là kêu không ra khẩu. Chỉ có thể gật gật đầu. Không nói chuyện, Nguyên Hải Đường vừa thấy nàng gật đầu. Nước mắt liền tràn mi mà ra. Nàng say bước lên trước run rẩy xuống tay xoa Lâm Uyển Uyển mặt. Uyển Uyển a, Lâm Uyển Uyển ngực đau xót. Mềm lòng, nàng không xác định mà chiều Nguyên Hải Đường nhẹ gọi một tiếng. Ngoặc kép, mẫu thân, giống như không khó khăn lắm, ai. Nguyên Hải Đường ngột mà ôm lấy Lâm Uyển Uyển, Lâm Uyển Uyển cương thân mình. Nhất thời không biết nên nói cái gì, cũng không có động tác. Bên tai là đến từ nàng mẫu thân khổ sở tiếng khóc. Nàng lại nửa điểm phản ứng cũng không có, rồi sau đó dư quang đảo qua. Nàng thấy được một đạo mảnh khảnh thân ảnh chính hướng thính đường chậm rãi mà đến, không thấy rõ mặt. Lâm Uyển Uyển lại biết là ai, Bắc Vọng Lâm Thái Phó Đích Thiên Kim. Nàng tỉ tỉ, Lâm Khanh Khanh, phía trước nói cái gì đều không đi. Mặt sau xoay mặt liền đồng ý ạ Trương cự gả. Hạ hạ Trương liền gả cho. Ta Uyển Uyển ái phả mặt. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.